Hổ quyền trên bản chất vốn không tính là nội kình bí tịch. Đối với nội kình bí tịch, hai người Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Hổ đều hết sức mong chờ. Tên gọi là gì? Đằng Thanh Hổ cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết, xem như là nội kình bí tịch rất tốt. Đám quân sĩ nói, là nội kình bí tịch công kích rất mạnh, cũng có quân sĩ khen. Trong mắt đám quân sĩ phổ thông, Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết đích xác coi như bí tịch rất cao cấp. Mà trong mắt loại người có danh sư dạy dỗ như Nhạc Tùng, căn bản không thèm để Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết vào mắt. Song, đối với Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Hổ vốn chưa từng luyện qua nội kình bí tịch mà nói, Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết chính là một bảo bối. Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết, Đằng Thanh Hổ lập tức lăn mình đứng dậy, chạy thẳng về phía Đằng Thanh Sơn ở không xa, hắn muốn nói cho Đằng Thanh Sơn tin tức này. Cách chương.